Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, vĩ đại nhân dân Trung Quốc chiến vô bất thắng. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu thay xong quần áo. Mặc lên người vẫn là vậy, thân tràn đầy bụi trần đồ dằn di. Cái này thân đồ dằn di bầu bạn Trịnh Nhân đi qua rất nhiều đường. Phía trên có chút chỗ rách, Trịnh Nhân còn có thể nhớ lại vậy một nói là chuyên chở người bị thương thời điểm hoa xấu. Vậy một nói là đi ở trong rừng cây kéo rách, đi tới tỉnh viện, Trịnh Nhân và Tô Vân chia một cái thay quần áo tủ. Sau đó 2-3 ngày đều không gặp qua cái này thân quần áo. Bất quá lần nữa mặc vào đồ dằn di thời điểm, có dũng khí kiểu khác tình trong lòng quanh quẩn trong lòng gian. Lão bản, ta từ trước thật đúng là không phát hiện, ngươi xuyên đồ dằn di, vẫn rất có anh khí. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân, rất hiếm thấy ca ngợi một câu. Trịnh Nhân không lên tiếng. Vậy dưới tình huống mà nói, Tô Vân nói loại nói này thời điểm, cũng sẽ không có gì tốt hồi kết. Chỉ so với ta thiếu chút xíu nữa, cũng coi là không tệ. Tô Vân sau đó nói đến, quả nhiên, không có điện thoại di động, Trịnh Nhân không có biện pháp liên lạc Tạ Y Nhân. Vậy lười được phản ứng Tô Vân hàng này, hắn thật sớm đi ra ngoài, chờ ở cửa phòng thay quần áo miệng. Tạ Y Nhân vậy không trì hoãn quá lâu thời gian, đơn giản cọ rửa, đổi quần áo đi ra. Và Trịnh Nhân, Tô Vân cả người rách dưới đồ dằn di không giống nhau. Tạ Y Nhân ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái quần jean, vóc người bị chặt gửi đồ jean làm nổi lên trắng trẻo lung linh. Đuôi ngựa ở phía sau lắc lắc, tràn đầy khí tức thanh xuân. Chủ nhiệm Trần nói, ở dưới lầu chờ chúng ta. Tạ Y Nhân giơ lên điện thoại di động, nói đến, à, tốt. Trịnh Nhân cười một tiếng, dắt Tiểu Y Nhân tay, rất tự nhiên. Tạ Y Nhân không có cự tuyệt, 10 ngón tay tương khấu, tay nàng hơi xít chặt một ít, rất sợ hàng này không biết lúc nào lại một lần nữa biến mất. Tới liền không đi xuống qua, cũng không biết bên ngoài cái dạng gì. Tô Vân từ trên lầu nhìn tiếp, từng hàng trong lều gian, có bóng người xuyên qua, phía dưới đoán chừng là xử lý một ít tiểu nhân ngoại thương, hoặc là người tình nguyện nơi nghỉ ngơi đi. Trịnh Nhân vậy nhìn một cái, nói, Triệu Vân Long người kia không biết ở đâu. Tô Vân trong miệng lầm bầm lầu bầu, trở về muốn tìm hắn uống bữa tiệc, trực tiếp đem hàng này cho rót nhiều. Vào núi một đường theo tiểu gia ta chỉ chó chó. Nhẫn nại hắn rất lâu rồi. Y Nhân, điện thoại cho ta dùng một chút, ta hỏi một chút Phùng quản lý. Trịnh Nhân đi, bỗng nhiên nói đến. Tạ Y Nhân đem điện thoại di động đưa tới. Trịnh Nhân không chút nghĩ ngợi, truyền vào Phùng Húc Huy số điện thoại di động. Tiếng điện thoại vang lên, rất nhanh vậy mặt tiếp thông, cơ hồ là dây tiếp. Tạ tiểu thư, ngài khỏe. Phùng Húc Huy thanh âm có chút yếu ớt, nhưng nghe tinh thần đầu vẫn rất tốt. Là ta, Phùng quản lý. Trịnh Nhân trầm giọng nói, ngoặc kép. Trong điện thoại di động yên lặng đi xuống. Phùng Húc Huy không có hưng phấn, mà là mơ hồ truyền tới khóc sụt sùi tiếng. Phùng quản lý, người tổn thương như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Tốt vô cùng, may xong rồi, bác sĩ nói qua mấy ngày phải làm chức năng rèn luyện. Phùng Húc Huy kiềm chế tâm trạng, dùng nhất bình thản giọng trả lời. Cực khổ. Trịnh Nhân dừng mấy giây, nói nghiêm túc đến, vậy mặt lại yên lặng đi xuống. Ta phải về đế đô, người dưỡng hảo tổn thương lại tới tìm ta. Không nóng nảy, Trịnh Nhân nói. Ừ, Phùng Húc Huy đáp một tiếng. Trịnh Nhân cũng không biết nên nói cái gì ấm lòng mà nói. Những chuyện này, vẫn là chờ trở về rồi hãy nói đi. Vậy thì đế đô gặp. Trịnh Nhân cúp điện thoại, trả điện thoại di động lại cho Tạ Y Nhân. Phùng quản lý thế nào? Tạ Y Nhân hỏi. ta ở Hương Bồng Khê làm giải phẫu, Thiếu Thiếu tham gia dụng cụ. Hắn vừa vặn ở đây, liền cho đưa một nhóm hàng tới. Trên đường bị cốt sắt xuyên qua bắp đùi, bị thương thật nặng, Trịnh Nhân đơn giản nói rõ, rất bình thản, nhưng trải qua tình huống lúc đó, Trịnh Nhân và Tô Vân đều có một loại thích nhiên cảm giác. Con đường đi tới này, có thể tốt xong trở về, thật đúng là muốn rất lớn vận khí đây. Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, chắc có may mắn cộng một hai công lao ở bên trong đi. Tạ Y Nhân từ Trịnh Nhân nói bên trong nghe được rất nhiều ý nghĩa. Đây còn không phải là tiền tuyến nhất. Lúc ấy Trịnh Nhân đối mặt nguy hiểm, có thể tưởng tượng được. Bất chi bất giác gian, nắm Trịnh Nhân tay nhỏ bé xít chặt mấy phần. Lòng bàn tay mồ hôi tràn đầy. Ba người xuống lầu. Hôm nay là ngày âm u, nhưng xuyên thấu qua tầng mây yếu ớt ánh mặt trời như cũ để cho Trịnh Nhân ánh mắt híp lại. Thoáng như cách một đời à. Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, cái này. Lão chủ nhiệm Trần chào hỏi. Vậy mặt, nhóm đầu tiên muốn rút lui bác sĩ, y tá còn có một chút người tình nguyện đã hội tụ vào một chỗ. Có nói qua, chẳng qua là quen mặt. Lẫn nhau bây giờ giữ lại phương thức liên lạc, từ đây mỗi người một nơi, mặc dù ngày sau chưa chắc gặp mặt, nhưng lưu cái niệm tưởng vậy là tốt. Bệnh viện trong đại viện vẫn là bận rộn như vậy lục. Có vận chuyển vật liệu đoàn xe, có vận chuyển người bị thương xe cổ, một hàng lều vải bây giờ, ăn mặc quần áo trắng nhân viên y tế đang bận rộn. Ở phía xa, treo ở tường viện lên rất nhiều đỏ để tiêu ngữ. Trong gió nhẹ nhẹ nhàng trôi giạt. Trịnh Nhân đi tới. Sau đó lại đợi mấy người xuống. Ở lão chủ nhiệm Trần và bệnh viện phòng y tế người dưới sự an bài. Bắt đầu chụp chung. Lão chủ nhiệm Trần cố ý muốn cho Trịnh Nhân ngồi ở trong. Bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là lão chủ nhiệm Trần ngồi ở trong. Trịnh Nhân ở hắn bên người. Ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn thẳng phía trước, sau lưng, tường viện lên, đỏ để chữ viết nhầm, viết vĩ đại nhân dân Trung Quốc chiến đấu luôn thắng tiêu ngữ. Thành làm bối cảnh, mờ mịt người biển, cuồn cuộn nước lũ, tiêu ngữ là như vậy rõ ràng, gió nhẹ thổi qua, vù vù vang dội, quân kỳ vậy, vĩ đại nhân dân Trung Quốc, chiến vô bất thắng. Và lão chủ nhiệm Trần lưu lại phương thức liên lạc, bắt tay nói tạm biệt. Trịnh Nhân đoàn người ngồi lên an bài tốt xe buýt, một đường đuổi chạy sân bay. Sân bay, hữu cơ tổ nhân viên tiếp đãi, thuyết minh đến từ nào đó nhà bệnh viện, sẽ có chuyên cần mang tìm, thất lạc, đồng bạn. Triệu Vân Long các người cũng là vừa mới tới, và Trịnh Nhân như nhau, mặt trên viết tràn đầy mệt mỏi. Lúc này, không người có tinh lực đi hỏi tách ra trong cuộc sống cũng trải qua cái gì. Ôm nhau, vui mừng còn có thể gặp nhau. Rất nhiều người trực tiếp ngồi ở sân bay phòng khách chờ chuyến bay bên trong ngủ. Đây là một chi phong trần mệt mỏi đội ngũ. Bọn họ tới đi vội vàng. Trên mảnh đất này tự nhiên mình máu cùng nước mắt. Hôm nay, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Sắp rời khỏi. Nhân viên tiếp ứng rất nhanh thông báo Triệu Vân Long, 18 điểm máy bay đúng lúc, hơn nữa đưa tới nóng hổi thức ăn. Còn có lúc ấy nhiệm vụ thời điểm cái này đội người lưu ở sân bay một nhân vật phẩm. Chẳng qua là, rất nhiều người kêu cũng không gọi tỉnh, ở chật hẹp trên ghế ngủ thành một bãi bùn. Triệu Vân Long yên lặng sửa sang lại một nhân vật phẩm. Từng cái một phân phát. Tạ Y Nhân chú ý tới một nhân vật phẩm túi có mấy cái bị Triệu Vân Long đè ở nhất phía dưới. Tất cả mọi người đều phát qua sau đó. Vậy mấy cái túi bị hắn làm bộ như lơ đãng nhét vào một cái màu đen dương trong túi sách. Là hy sinh nhân viên một nhân vật phẩm. Tạ Y Nhân đoán được. Nàng có chút ảm đạm. Chỉ có thể dùng sức bắt Trịnh Nhân tay. Cảm thụ ấm áp. Rất nhanh. Chuyên cần thông báo xe chở khách đến. Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân, Tô Vân đi ở cuối cùng. hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Tỉnh viện giải phẫu còn không có làm xong. Ngồi xe chở khách đến lên máy bay cạnh bắt đầu lên máy bay. Trịnh Nhân híp mắt nhìn về phía giữa không trung. Thiên âm hồ hồ, tầng mây không có trước dày như vậy. Hắn tựa như có thể thấy tầng mây phía sau vạn trượng ánh mặt trời. Trịnh Nhân giơ tay lên, nắm quyền, hướng giữa không trung đánh tới. Tựa như nơi đó có một cái quả đấm to lớn. Cùng hắn đụng quyền, vĩ đại, nhân dân Trung Quốc, chiến vô bất thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.